2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 11, quỹ đạo của những vì sao. Chương 108. Mặc dù từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Quý Nhạc Thủy vẫn lựa chọn nghe lời bạn thân rời khỏi khu chung cư. Nhìn theo mấy chiếc xe màu đen kia, cậu ta chỉ biết nín thở đứng bên cạnh Lâm Bán Hạ. Quý Nhạc Thủy nghĩ chắc là Tống Kinh La đã gặp chuyện chẳng lành, đám người đó định làm gì anh chứ? Những sự việc kỳ quái xảy ra xung quanh họ có liên quan đến đám người kia không? Vô số ý nghĩ hiện lên khiến cho cậu ta cực kỳ rối rắm, không nhịn được liếc nhìn cậu. Trong ấn tượng của cậu ta, Lâm Bán Hạ vẫn luôn là một người bạn đáng tin cậy, không chỉ điềm tĩnh mà còn hết sức gan dạ. Quả nhiên, dù có bị bủa vây trong tình cảnh hết sức thê thảm và rối loạn, vẻ mặt cậu vẫn bình thản như không, chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Chỉ riêng bàn tay đang ôm chiếc rương là hành cả gân xanh. Bán Hạ, Quý Nhạc Thủy nhỏ giọng gọi. Chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Tìm một chỗ an toàn trước đã. Hai người chậm rãi đi về phía xa. Tuy đã thấy cảnh tượng hỗn loạn trên tivi, nhưng đến khi bước đi trên phố, Quý Nhạc Thủy vẫn bị chấn động không thôi. Con đường thường ngày luôn tấp nập người qua kẻ lại, giờ toàn là xe cộ nằm ngổn ngang. Có chiếc còn phát ra tiếng còi inh ỏi. Trong không khí tràn ngập mùi cháy khét, khó ngửi. Khói đen và ánh lửa không ngừng bốc ra từ cửa sổ của các tòa nhà gần đó. Đầu đầu cũng là một mảng hỗn độn. Trên đường vắng tanh, chỉ có người bị thương nằm rải rác, chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mưa vẫn rơi. Trong mắt Lâm Bán Hạ, màu xanh lá đã ăn mòn cả thế giới. Trên người cậu và Quý Nhạc Thủy cũng dính những vật này. May mà tạm thời không xảy ra chuyển biến gì quá lớn. Mà trong tầm mắt của Quý Nhạc Thủy, khung cảnh xung quanh quá đáng sợ. Chỉ số tinh thần bị ô nhiễm lên đến 100, khiến thế giới trong mắt cậu ta đã hoàn toàn đổi khác. Con người biến dạng, vật chất biến dị, thậm chí mặt đất dưới chân cũng như thể có sự sống, cứ nhấp nhô liên tục, khiến cho người ta dựng cả tóc gáy. Đối với người nhát gan như Quý Nhạc Thủy, điều này chẳng khác nào sự hành hạ tàn nhẫn. Cậu ta cảm thấy có lẽ chỉ một tích tắc nữa thôi, mình sẽ hoàn toàn nổi điên. Toàn thân cậu ta run lẩy bẩy, không dám rời xa Lâm Bán Hạ dù chỉ nửa bước. Nếu không phải tình thế cấp bách, Lâm Bán Hạ cũng chẳng muốn lôi Quý Nhạc Thủy với tinh thần nhạy cảm tột độ ra khỏi nhà. Cậu không biết tại sao mấy người kia lại muốn tìm bọn họ. Nhưng nếu Lý Nghiệp đã gọi điện bảo họ rời đi, thì rõ ràng đó chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Vả lại Lâm Bán Hạ cũng không thể yên tâm để bạn ở nhà một mình. Sau khi cân nhắc, cậu quyết định tìm bừa một khách sạn để ở tạm. Cứ sắp xếp cho Quý Nhạc Thủy ổn thỏa rồi tính sau. Hai người khá may mắn. Ở gần khu chung cư có một khách sạn tiện lợi. Tuy đã đóng cửa, nhưng dựa vào nghị lực kiên cường, hai người vẫn thành công gõ cửa đến khi nó được mở ra. 1.000 tệ một phòng. Lâm Bán Hạ nói với nhân viên bảo vệ ra mở cửa. Chỉ cần gian phòng tiêu chuẩn rẻ nhất, tiền thừa mấy người cứ giữ lấy. Tuy lúc này đâu đâu cũng là cảnh loạn lạc, nhưng vẫn rất ít người có thể kháng cự lại sức hấp dẫn của đồng tiền. Nghe lời đề nghị của cậu, nhân viên bảo vệ kia chỉ do dự chốc lát rồi cho hai người vào. Thế là họ thành công lấy được thẻ phòng. Đến khi trả tiền, hai người quay sang nhìn nhau. Cậu nhìn tôi làm gì? Quý Nhạc Thủy hốt hoảng. Lâm Bán Hạ ậm ừ. Tôi không mang theo thẻ ngân hàng, có thể mượn của cậu không? Cậu ta ngạc nhiên. Cậu không mang theo thẻ ngân hàng ư? Cậu nói dối tỉnh bờ. Tôi quên thật. Nói rồi cậu lại nhìn cậu ta chằm chằm, cố gắng để ánh mắt mình biểu lộ vẻ chân thành nhất có thể. Tuy nhiên, với sự hiểu biết của Quý Nhạc Thủy về người bạn này, cậu ta tin chắc dù Lâm Bán Hạ có quên mặc quần áo thì cũng không bao giờ quên mang theo thẻ ngân hàng. Thế là cậu chàng lại càng ngờ vực. Cậu nói thật đi, cậu thực sự không mang theo sao? Lâm Bán Hạ đành chịu thua. Được rồi, tôi có mang, nhưng bên trong không có tiền, nên chỉ có thể quẹt thẻ của cậu mà thôi. Quý Nhạc Thủy nghẹn lời, nhìn cậu với ánh mắt u uất. Rốt cuộc cậu thật sự muốn dẫn theo tôi chạy trốn, hay là coi tôi như thẻ tín dụng có thể thoải mái chi tiêu vậy hả? Xong, nghĩ thì nghĩ vậy, chứ cậu ta vẫn cam tâm kẹt thẻ, bởi vì dù sao có một chỗ để tá túc lúc này vẫn hơn là lang thang bên ngoài. Cuối cùng cũng coi như có chỗ trú ẩn an toàn, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Đây mới là ngày đầu tiên trời mưa, tuy khắp nơi đều rối tinh rối mù, nhưng may mà trật tự xã hội vẫn chưa sụp đổ, tiền tệ vẫn còn giá trị sử dụng. Có điều, nếu trận mưa này cứ trút xuống không ngớt như vậy, Lâm Bán Hạ thật sự không dám nghĩ đến những viễn cảnh tiếp theo. Khi ấy, dường như điên cuồng lại trở thành kết cục tốt nhất. Ít nhất, họ sẽ không cần phải đối mặt với tình trạng thê thảm ngoài kia. Bao giờ cơn mưa này mới tạnh đây? Lâm Bán Hạ ôm chiếc rương, đứng trước cửa sổ chốc lát rồi nhập mật khẩu, nhìn thấy Tiểu Hoa và Tiểu Quật co ra bên trong. Cậu dè dặt ôm hai đứa bé ra. Anh ơi, Tiểu Hoa cảm nhận được gì đó, chớp mắt hỏi dò. Anh muốn đi đâu? Ngoan, anh không đi đâu cả, Lâm Bán Hạ an ủi. Anh nói dối, rõ ràng anh đã lén rời đi. Nỗi ấm ức dâng trào, cô bé khẽ nức nở. Rõ ràng anh đã định rời đi. Cậu không biết nên nói sao cho phải, chỉ có thể vuốt tóc Tiểu Hoa. Anh có việc cần làm. Cô bé vẫn không chịu thôi. Nhưng anh đi rồi sẽ không nhận ra Tiểu Hoa nữa. Lâm Bán Hạ nghẹn lời. Quả thật cậu định rời đi, nhưng không phải đến nơi mơ hồ như Tiểu Hoa đã nói, mà là tới trụ sở. Tôi không biết Tống Kinh La đã gặp chuyện gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng lúc này anh đang rất cần mình. Thế nên cậu phải đi. Vấn đề lớn nhất hiện nay là cậu không thể điều khiển thời gian theo ý mình giống như Quý Phong. Có lẽ mức độ lây nhiễm trên người cậu vẫn chưa vượt qua giới hạn nào đó. Một khi vượt qua giới hạn ấy rồi, chắc hẳn cậu có thể cứu được anh. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu đã đưa ra sự lựa chọn. Lâm Bán Hạ thử gọi điện cho Lý Tô. Tiếc là, như cậu đã dự đoán trước, cuộc gọi không kết nối được. Cậu không dám gọi cho Tống Khinh La vì sợ bị mấy người bên trụ sở bắt máy, rồi thông qua điện thoại tìm được cậu. Hiện giờ chuyện cậu có thể làm chính là lặng lẽ chờ đợi. Lâm Bán Hạ biết, nó sẽ đến nhanh thôi. Cậu ôm Tiểu Hoa vào Tiểu Quật im lặng ngồi trước cửa sổ. Quý Nhạc Thủy không chịu được sự tĩnh mịch quá mức trong phòng, bèn mở tivi lên. Lúc này trên tivi chỉ có phim truyền hình dài tập và quảng cáo linh tinh, ngụy tạo khung cảnh Thái Bình. Ban nãy cậu ta phải chịu đựng kích động quá mãnh liệt nên giờ mệt mỏi, ngồi co ro trên giường, ôm lấy tấm chăn mềm, giống hệt chú chim non hoảng sợ, chốc chốc lại nhìn về phía Lâm Bán Hạ. Cậu đang ngồi đưa lưng về phía cậu ta, ngắm nhìn đường phố lạnh lạc bên ngoài. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc như thể trên phố có thứ gì đó mà cậu ta không nhìn thấy. Quý Nhạc Thủy biết Lâm Bán Hạ đang lo cho Tống Khinh La. Nhìn bóng lưng của bản thân, cậu ta khó nén nổi cảm giác khó chịu. Hai người là bạn bè thân thiết. Dĩ nhiên cậu ta biết rõ, người bạn này của mình giản dị, đời thường đến mức nào. Cậu nhiệt tình yêu thương cuộc sống, tự như hạt giống cỏ dại gieo xuống bùn đất. Dù môi trường xung quanh khắc nghiệt đến mấy, thì vẫn kiên cường bén rễ đâm chồi. Quý Nhạc Thủy thích thái độ sống tích cực của Lâm Bán Hạ, cũng thích cảm giác gần gũi bình yên mà cậu mang tới cho mình. Nhưng giờ đây, cảm giác ấy đang từ từ tiêu tan. Cậu dần trở nên vô cảm và hờ hững như một người xa lạ. Thông qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính, Quý Nhạc Thủy nhìn thấy đường kẻ màu xanh lá trong mắt người bạn của mình. Đôi mắt cậu tỏa ra ánh sáng dịu dịu, tựa phỉ thúy lạnh lẽo. Không còn vẻ nhu hòa như con người, mà giống hệt như một vị thần, không buồn không vui. Cảm giác áp bức khiến cho người ta sợn gai ốc bỗng lan tràn, như thể có một con thú vô hình khổng lồ đột ngột xuất hiện từ trong hư không. Quý Nhạc Thủy chợt rùng mình, định gọi Lâm Bán Hạ nhưng không tài nào thốt nổi thành lời. Dường như có thứ gì đó đang chặn ngang cổ họng, khiến cậu ta không thể động đậy dù chỉ một chút. Bán Hạ, Lâm Bán Hạ, cậu ta thầm thét gọi, ánh mắt cũng bất giác đỏ hoe. Nhưng đúng lúc này, một tiếng anh trong trẻo bỗng cất lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của Quý Nhạc Thủy. Anh ơi! Tiểu Hoa cầm lấy cổ tay Lâm Bán Hạ, cúi đầu rì rầm bên tai cậu. Những thứ anh phải vứt bỏ đều rất quan trọng, nếu như nó không buộc anh phải giao ra thì anh cứ tạm giấu ở chỗ của Tiểu Hoa nhé. Cô bé thỏ thẻ, chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy. Mắt Lâm Bán Hạ chớp lia lịa, nhưng cậu không bộc lộ quá nhiều cảm xúc với lời nói của Tiểu Hoa. Đến khi anh quay lại, Tiểu Hoa sẽ trả cho anh. Ánh mắt cô bé nhìn cậu ngập tràn nỗi quyến luyến xót xa. Đừng nói cho người khác biết, đây là bí mật giữa chúng ta. Lâm Bán Hạ khẽ ừ một tiếng, xong âm thanh quá nhỏ, khiến cho người ta cảm thấy câu trả lời của cậu chỉ như ảo giác thoáng qua. Chẳng rõ bầu không khí ngưng động trong phòng đã kéo dài bao lâu. Lúc Quý Nhạc Thủy cho rằng mình sẽ chết vì ngạt thở, cảm giác áp bức cuối cùng cũng biến mất. Cậu ta chật vật thở hổn hển, run giọng gọi, Bán Hạ. Lâm Bán Hạ quay đầu nhìn cậu ta. Ngay khi nhìn thẳng vào mắt cậu, Quý Nhạc Thủy như nghẹt thở. Mắt Lâm Bán Hạ đã hoàn toàn biến thành màu xanh lá, không còn vẻ ôn hòa quen thuộc mà chỉ có ánh nhìn chăm chăm lạnh lùng. Đây không phải là Lâm Bán Hạ mà cậu ta biết. Quý Nhạc Thủy cảm nhận được mình đang vô thức run rẩy. Cậu ta há hốc miệng nhưng không tài nào gọi ra cái tên quen thuộc kia. Lúc này, Lâm Bán Hạ cũng chưa ý thức được sự khác lạ của mình. Cảm giác huyền diệu trong mơ lại trỗi dậy một lần nữa từ trong tiềm thức. Các giác quan của cậu trở nên hết sức nhạy bén. Ánh mắt như có thể nhìn xuyên qua vách tường phía trước, dõi về nơi phương xa. Thậm chí cậu còn thấy được cả Tống Khinh La. Anh đang nằm sấp trên giường lạnh băng, suy yếu thoi thóp từng cơn, tay chân bị chói chặt, da thịt toàn thân bị cắt nhỏ thành từng mảnh, sau đó được chuyển ra ngoài như vận chuyển một loại nguyên vật liệu. Tiếp theo, một loại thuốc không tên nào đó được tiêm vào thân thể anh, khiến anh vùng vẫy mãnh liệt như một con cá mắc cạn. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn vô nghĩa trước những gông xiềng xung quanh. Lâm Bán Hạ thấy Tống Kinh là hơi hé miệng, đôi mắt đen láy cậu hằng yêu thương, không còn vẻ sáng ngời như thuở hai người mới gặp gỡ nữa. Trán cậu truyền tới từng cơn đau nhức dữ dội, nhưng chắc chắn nó không bằng 1/10 những gì anh đang phải chịu đựng. Người cậu luôn yêu thương trân trọng, không nỡ tổn thương dù chỉ một chút, lúc này lại trở thành nguyên liệu chế tạo vũ khí ở chỗ người khác, giống như một tấm vải đẹp đẽ không có tôn nghiêm, chỉ có thể mặc cho người thẳng tay dây vò. Cơn đau lại càng thêm kịch liệt, mãi đến khi một bàn tay mềm mại nhỏ bé kề lên trán, bên tai cũng truyền đến giọng nói thì thào của Tiểu Hoa. Lâm Bán Hạ vô cùng tỉnh táo, nhưng lại không nghe rõ lời của bé nói. Hình như cậu đã đồng ý điều gì đó, lại dường như chưa hề nói gì. Giây phút nỗi đau đớn biến mất khỏi thân thể, cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Bán Hạ, có người đang gọi tên cậu. Lâm Bán Hạ quay đầu lại, nhìn thấy Quý Nhạc Thủy đang gọi tên mình. Nhưng ngay khi ánh mắt chạm nhau, cậu ta lại lộ ra vẻ mặt rúng ró và sợ hãi. Biểu cảm sợ hãi này không phải cố tình hiện ra, chỉ là phản ứng theo bản năng khi con người đối mặt với nguy hiểm. Cậu chớp mắt. Nhạc Thủy, cậu không sao chứ? Cậu ta run giọng hỏi thăm. Không sao. Lâm Bán Hạ nghiêng đầu, không rõ rốt cuộc cậu ta bị làm sao. Tôi cảm thấy có thể rồi. Quý Nhạc Thủy mờ mịt. Có thể cái gì cơ? Có thể kết thúc tất cả rồi. Dứt lời, cậu búng tay như Quý Phong từng làm. Một khắc sau, thời gian ngưng động trước ánh mắt bàng hoàng của Quý Nhạc Thủy. Lâm Bán Hạ đứng dậy, cẩn thận đặt Tiểu Hoa và Tiểu Quạch đang bất động trong lòng mình xuống cạnh nhau. Cậu vuốt ve hai đứa rồi đặt lên trán chúng nụ hôn dịu dàng như mọi ngày vẫn làm. Sau đó Lâm Bán Hạ quay người mở cửa ra. Hành lang khách sạn bên ngoài này đã biến thành cánh đồng hoang vu trống trải. Ở đó có một tòa nhà màu trắng đứng sừng sững như một ngôi mộ lạnh lẽo. Cánh cửa sau lưng cậu đóng lại, đồng thời cũng ngăn cách ánh nhìn cuối cùng của Quý Nhạc Thủy. Sau khi bỏ đi vài thứ nặng nề trói buộc, Lâm Bán Hạ cảm thấy thân thể mình trở nên nhẹ bẫng. Cậu nhắm mắt lại. Hình như những điểm sáng lơ lửng xung quanh rất sợ cậu, cứ không ngừng tránh xa. Lâm Bán Hạ không thèm để ý đến chúng, bởi cậu biết bây giờ mình còn có chuyện hết sức quan trọng cần phải làm. Vì biến cố xảy ra quá đột ngột, nên từ trên xuống dưới trụ sở đều được canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng hàng phòng ngự này hoàn toàn vô ích với Lâm Bán Hạ. Cậu cứ thế tiến vào trong, dễ dàng như đang bước vào nhà mình. Thời gian bị cậu dừng lại ở 16:37. Nếu muốn, cậu có thể nán lại mốc thời gian này mãi mãi. Trong trụ sở đang loạn cao cao, khắp nơi đầy rẫy người chết, kẻ bị thương, thậm chí còn có thi thể đặt ở góc chưa kịp xử lý. Xem ra nơi này cũng chẳng khá hơn bên ngoài là bao. Tuy không mấy quen thuộc với chỗ này, nhưng cậu biết rõ Tống Kinh là đang ở đâu. Chỉ tốn vài phút, cậu đã đến được căn phòng đặc biệt kia. Căn phòng này kiên cố hơn mấy phòng khác, có đến 4-5 lớp cửa. Không cần nghĩ cũng biết, bên trong tất nhiên chất chứa bảo vật quý giá nhất của trụ sở, cũng là bảo vật mà Lâm Bán Hạ một mực đặt tại đáy lòng. Cánh cửa nặng nề dễ dàng bị mở ra, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi cậu. Lâm Bán Hạ ngẩng đầu, trông thấy tất cả gia thuộc treo trên vách tường đã được xử lý xong. Chất gia thuộc mềm mại, không còn dáng vẻ kinh khủng như lúc đầu. Tựa hồ chỉ như một chất liệu bình thường, nhưng chỉ vừa lướt nhìn đã khiến mí mắt cậu dần dịch. Nằm sâu bên trong là Tống Kinh La, giống với ảnh Lâm Bán Hạ thấy ban nãy. Anh rã rời, nằm trên giường, vết thương trên lưng còn chưa lành lại, để lộ cả cơ thịt đỏ tươi. Bị lột da, sẽ đau đến đến nhường nào? Lâm Bán Hạ không muốn, cũng chẳng dám suy nghĩ sâu xa thêm. Cậu đứng trước mặt anh, ngón tay khẽ chạm vào khoảng không. Những vết thương kia nhanh chóng khép miệng. Cậu cởi bỏ xiềng xích, trói buộc rồi ôm anh vào lòng. Thân thể Tống Kinh La vẫn nhẹ tênh như một trang giấy mềm mại. Lâm Bán Hạ nghĩ, rốt cuộc bao nhiêu năm nay, anh phải làm thế nào mới có thể sống sót tới tận bây giờ? Vô số chiếc rương, vô số vật dị đoan. Tống Kinh La đã phải trải qua bao nhiêu sự tra tấn, từ xương cốt cho đến da thịt. Mỗi bộ phận trên cơ thể anh đều đã bị sử dụng như một công cụ. Lâm Bán Hạ chậm rãi cúi đầu, run run hôn lên sống lưng anh. Trong chớp mắt, cậu cảm nhận được thứ gì đó rơi xuống, nhỏ lên lưng Tống Kinh La. Chốc lát sau, Lâm Bán Hạ mới nhận ra mình đang khóc. Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại không mấy bi thương. Như thể mọi cảm xúc đã từ từ rời khỏi người cậu. Những đau buồn và sầu bi kia cuối cùng hóa thành xót thương. Không phải cảm xúc giữa hai người yêu nhau, mà là nỗi niềm của thần linh dành cho con dân mình quan tâm hết mực. Tiếng nhạc kỳ diệu lại truyền đến bên tai, xa xăm mơ hồ, như vọng tới từ chốn hư không nào đó. Ánh sáng xanh trong mắt Lâm Bán Hạ càng thêm rực rỡ. Cậu trầm mặc chốc lát, rồi bế người trong lòng lên, quay người rời đi. Lúc rời khỏi trụ sở, Lâm Bán Hạ bắt gặp Quý Phong trong đại sảnh to lớn. Thời gian của anh ta cũng bị động lại, tư thế đang ngửa đầu nhìn trời, say mê nhìn giọt mưa từ trên cao rơi xuống, giống như một pho tượng đang thành kính cầu nguyện. Cậu đi lướt qua trước mặt anh ta, tạo thành một cơn gió thoảng, khiến góc áo của Quý Phong bay phấp phới. Ánh mắt anh ta khẽ chớp, rồi lại nhanh chóng đứng yên. Đây chính là nỗi bi ai của phế phẩm đấy sao? Rõ ràng từng chứng kiến đất trời rộng lớn, nhưng đã định trước, không thể nào với tới. Lâm Bán Hạ ôm Tống Kinh La rời khỏi trụ sở, đứng giữa cánh đồng hoang trống trải. Cậu vành mở một cánh cửa vô hình trong khoảng không. Đằng sau cánh cửa là Quý Nhạc Thủy và hai đứa nhóc đang ngồi yên trong khách sạn. Lâm Bán Hạ không đi vào, mà cúi người đặt Tống Kinh La lên tấm thảm êm ái. Cậu sợ làm đau anh nên cố gắng nhẹ tay hết sức có thể, cẩn thận đặt anh xuống như đặt một món đồ sứ dễ vỡ. Tiếng nhạc càng lúc càng lớn, như đang thúc giục từng hồi. Lâm Bán Hạ biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, bèn đặt một nụ hôn phớt lên khóe môi anh. Sẽ không phải đau đớn nữa, Lâm Bán Hạ thầm nghĩ. Cậu muốn đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện. Tuy khoảnh khắc tạm dừng chỉ là phút chốc ngắn ngủi trong bề dày lịch sử của cả nhân loại, nhưng với một số người, khoảnh khắc ấy chính là cả cuộc đời dài đằng đẵng. Chẳng biết cậu có cơ hội trở lại hay không, mà dù được trở lại đi chăng nữa, có lẽ cậu cũng không còn là cậu của lúc này nữa rồi. Tuy hơi tiếc nuối, nhưng đó là cái giá phải trả để kết thúc mọi đau khổ. Lâm Bán Hạ chậm rãi khép cửa lại, từ từ khuất bóng giữa ánh sáng xanh đầy trời. Cơn mưa một lần nữa trút xuống, thời gian lại khôi phục như cũ. Tống Kình La run run hàng mi, mờ mịt mở mắt ra như thể vừa mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ, anh cảm thấy khá đau, may mà cũng không quá khó chịu, vì ở đó có một người tên là Lâm Bán Hạ. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.